Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066. Chương 1066. Chu sát. Diệt môn, độc chiếm. Lời vừa nói ra, giữa thiên địa lập tức một mảnh xôn xao. Ánh mắt mọi người tất cả đều tụ lại đến cái kia phiến oanh sát chu thần cùng Đường Đông Linh hai người, thậm chí còn ẩn ẩn có vết nứt không gian địa phương. Quả nhiên, nơi đó trừ còn đang vặn vẹo không gian bên ngoài, không có vật gì. T, chẳng lẽ là bất hạnh bị vừa rồi không gian loạn lưu cuốn đi rồi? Không có khả năng, liệt thiên quỷ kích thế nhưng là đường đường thuần nguyên chi bảo. Có khí lưu ở trong đó, làm sao sẽ mất tích? Ngoặc kép, từng ngụm hít vào khí lạnh thanh âm dồn dập vang lên. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia liệt thiên quỷ kích hướng đi. Mà Bàng Hạo càng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Song quyền nắm chặt, một đôi đen bóng dài chảo, đem hắn cái kia khô gầy lòng bàn tay đâm vào chảy ra máu đen. Liệt thiên quỷ kích thế nhưng là bọn hắn cửu u môn duy nhất thuần nguyên chi bảo. Chính là gần với phù tổ luyện chế thiên địa thập đại thần vật tồn tại. Lại bị cửu u môn lấy chục triệu tính mạng con người huyết tế. Quy lực cường hoành dị thường, là phụ thân hắn, cũng là cửu u môn đương đại môn chủ giao cho Bàng Hạo bảo vệ tính mạng đồ vật. Nếu là làm mất rồi, hắn cái kia phụ thân của lục thân không nhận tất nhiên sẽ lột ra hắn. Đáng chết, Bàng Hạo giống như điên cuồng lột xuống chính mình mấy sợi mái tóc dài màu đỏ ngòm. Ngẫm lại trở lại môn bên trong phải bị trừng phạt, hắn đều cảm giác không rét mà run. Thiếu môn chủ bớt giận, việc cấp bách là ngài phát động thần hồn khế ước, nhìn xem có thể hay không cảm ứng được quỷ kích vị trí. Một tên hốc mắt hãm sâu, đầu đầy tóc xám khô gầy lão giả nhỏ giọng khuyên nhủ nói. Thân là cửu u môn hộ pháp trưởng lão, cũng là lần này thăm dò luân hồi động phủ nhân vật số 2. Nếu là liệt thiên quỷ kích mất đi, đừng nói Bàng Hạo phải gặp khó, hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Đúng đúng đúng, khoái cảm ứng một phen. Nghe được lão giả áo xám nhắc nhở, chung quanh sở hữu cửu u môn cường giả giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, dồn dập trong lòng chấn động, lên tiếng nói. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng mang theo chút trêu chọc trêu đùa ý vị trong sáng thanh âm, lại giống như là một chậu nước lạnh, hướng phía cửu u môn cường giả vào đầu dội xuống. Các ngươi là đang tìm khối này sắt vụn sao? Lời vừa nói ra, phương thiên địa này ở giữa, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn qua. Ngay sau đó, hít vào khí lạnh thanh âm lại lần nữa từng mảnh vang lên. Chỉ thấy, cái kia trên không trung, vừa rồi vốn nên hôi phi yên diệt Đường Đông Linh, chính thanh tú động lòng người hư không bằng đứng thẳng, mà tại nàng tiêm, eo ở giữa, còn quấn một con hữu lực cánh tay. Sâu kiến, các ngươi thế mà còn sống sót. Bàng Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn qua không trung. Nơi đó, một bộ áo trắng chu thần cười tủm tỉm nhìn xuống phía dưới. Một tay ôm lấy thân mang váy đỏ Đường Đông Linh, một tay nâng một cái cự đại đen kịt thiết cầu. Hoặc là nói, đây không phải là thiết cầu, mà là một thanh bị cưỡng ép bóp thành hình cầu tròn. Màu đen trường kích, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hủy hoại được liệt thiên quỷ kích? Nhìn thấy cái kia bị chu thần bóp thành một đoàn to lớn thiết cầu, khí linh đã vẫn diệt liệt thiên quỷ kích, Bàng Hạo một mặt khó mà tin tưởng, cơ hồ là quát khàn cả giọng, ngụy liệt sản phẩm, hủy đi rất khó sao? Trên không trung, chu thần cười tủm tỉm nhìn xuống Bàng Hạo, cùng Bàng Hạo bên người hơn 10 người, lập tức ước lượng trong tay đường kính 1 mét có thừa to lớn thiết cầu. Ha ha cười nói, kiếp sau, tuyệt đối đừng ăn người rồi. Lời còn chưa dứt, Chu thần thực nhanh như chậm nâng lên thiết cầu, như là giơ lên một tòa núi cao, nâng lên một viên tinh thần. Sau đó, lật tay, đột nhiên ném xuống. Oanh, chu thần lực lượng sao mà khủng bố. Chỉ là nháy mắt, cái kia bị ném hạ thiết cầu liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vỡ vụn không gian. Cùng không khí ma sát ở giữa hóa thành to lớn hừng hực hỏa cầu. Như là hủy thiên diệt địa thiên thạch, hướng phía Bàng Hạo chờ cửu u môn người nghiền ép mà đến. Không, mắt thấy cái kia vô cùng kinh khủng hỏa cầu khổng lồ, Bàng Hạo lập tức khàn cả giọng hét lớn một tiếng, sợ hãi tâm tình thản nhiên mà lên. Hắn có thể cảm giác được, một kích này, hắn không chịu đựng nổi. Cửu u môn người, đồng loạt ra tay. Bàng Hạo thanh âm rơi xuống, mười mấy tên đồng dạng cảm thấy có tai họa ngập đầu cửu u môn cường giả cùng nhau lướt ầm ầm ra. Bàng bạc lăng lệ võ học, phô thiên cái địa đối với cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ đối oanh mà đi. Nhiều như vậy sinh tử huyền cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Bọn hắn liền không tin không đối kháng được chỉ là một cái hỏa cầu. Nhưng mà bọn hắn thật không đối kháng được. Trong nháy mắt tiếp theo, hỏa cầu cùng mười mấy tên cửu u môn cường giả chạm vào nhau. Sau đó, sở hữu cửu u môn cường giả liền biến mất. Chuẩn xác mà nói, bọn hắn là bị khủng bố nhiệt độ cao, lăng lệ không gian mảnh vỡ, cùng hỏa cầu kia phía trên bổ sung đấu đế cấp lực lượng chỗ hủy diệt. Vô luận là Bàng Hạo vẫn là cái khác cửu u môn cường giả, không ai sống sót. Không chỉ có như thế, cái kia khủng bố hỏa cầu thế không thể đỡ rơi vào biển lớn màu đen bên trong. Vẫn chưa kích thích cái gì sóng biển, mà là nháy mắt bốc hơi ngàn dặm bên trong. Vạn trượng sâu, chẳng biết nhiều ít trăm tỷ tỷ tấn nước biển, thế mà đem cái kia nguyên bản sâu không thấy đáy biển tầng nham thạch đều là lộ ra. Ùng ục, ngàn dặm bên trong, vô số người đều không hẹn mà cùng nuốt xuống một hớp nước miếng. Bóp nát liệt thiên quỷ kích, một chiêu đồ diệt cửu u môn hơn 10 vị sinh tử huyền cảnh cường giả. Bốc hơi một biển, thực lực như thế, quả thực không phải người, rõ ràng là chuyển luân cảnh trở lên tuyệt thế đại năng. Cái này luân hồi động phủ phụ cận, không là không cho phép tử huyền cảnh phía trên siêu cấp cường giả tiến vào sao? Vị này là vào bằng cách nào? Nhất thời ở giữa, thiên địa yên tĩnh, thật lâu, vẫn là Mạnh Vì Gạo, Bảo Vì Tiền Liễu Hương Huyên trước hết nhất phản ứng lại. Nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy ý cười. Ung dung tiếp cận Chu Thần, khom người cúi đầu nói. Tiền bối tu vi thông thiên triệt địa, lại trợ loạn ma hải diệt trừ cửu u môn lần ăn này người luyện thi ác. Thế lực, xứng nhận vãn bối cúi đầu. Ha ha, Liễu cô nương, bất quá là giết mấy cái côn trùng. Cách cái gọi là diệt trừ cửu u môn, chỉ sợ còn có nhất định cự ly. Chu thần khiêm tốn khoát tay áo, lập tức quay đầu. Nhìn chằm chằm Liễu Hương Huyên cái kia như thu thủy sóng ngang giống như đôi mắt đẹp. Nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng biết, cái kia cửu u môn sơn môn ở nơi nào? Cái này, tiền bối ngài là nghĩ. Liễu Hương Huyên nghe nói lời ấy, rất là chấn kinh, bất quá tùy theo mà đến. Chính là tràn đầy trộm thích. Dù sao, nếu là vị tiền bối này thật dự định diệt trừ toàn bộ cửu u môn, đối với huyền thiên điện thế nhưng là chuyện thật tốt. Thế là Liễu Hương Huyên hết sức ân cần mà nói, cái kia cửu u môn tại vực sâu hải vực, chính là phía kia hải vực duy nhất bá chủ. Sơn môn ngay tại vực sâu hải vực trung tâm, u ma đảo phía trên. Nha, Chu thần nhíu mày, lập tức đột nhiên cao giọng quát một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm khuếch tán mà ra. Mộ Lam, cho các ngươi bất tử thánh kinh tộc 3 ngày thời gian, tiến về vực sâu hải vực U Ma Đảo, đồ diệt cửu U Môn. Ngoặc kép, diệt cửu U Môn, ngoặc kép, diệt, môn, cuồn cuộn hồi âm giữa thiên địa chấn động, rất nhanh liền truyền ra mấy ngàn dặm, mà lúc này, chờ ở ngàn dặm cấm chế biên giới tam trưởng lão Mộ Lam. Đang nghe lời ấy về sau, sửng sốt một chút, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, cửu U Môn, ai, các người vận khí quá kém. Lời còn chưa dứt, Mộ Lam thân ảnh liền biến mất ở chân trời. Thiên đế mệnh lệnh của bệ hạ, hắn cũng không dám không chấp hành. Chỉ là cái này cửu U Môn thực lực không kém, nghĩ diệt bọn hắn, được thánh kinh tộc một tất cả trưởng lão xuất động một nửa. Mới có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.